vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một gã trông như côn đồ mặc vest vô cùng đẹp trai, tay cầm một cây gậy thiên thần phát sáng, dùng tiếng đế quốc thuần thục hét lớn, sự lãng mạn trường tồn vĩnh cửu. Uhu, kênh livestream, advertisement, bên đó đang là buổi tối à, đây là kiểu mở màn quỷ quái gì vậy? Ông chú đẹp trai này trông có hơi quen mặt. Advertisement, à, ông ấy hình như từng xuất hiện trên tấm ảnh gia đình trong bữa tối cuối cùng, là trưởng bối trong nhà Khương Võ Thần phải không? Côn đồ mặc vest, tôi thích à nha. Đây là chú trẻ sao? Ôi trời ơi, lãng mạn quá. Nụ cười của chú khiến tôi nhũn cả chân ra rồi. Quần cũng sắp nổ tung rồi. Nhìn thấy lầu trên thì tôi liền biết đám con la này nhịn đến phát điên rồi. Không hốt được anh giai thì quay sang hốt ông chú à, có đạo đức cơ bản không vậy? Tới sau thì phải xếp hàng, hiểu không nà? Chú đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng cái kiểu côn đồ mặc vest xong lại cầm pháo bông, gậy thiên thần khua khua là cái trò ngu ngốc gì vậy? Pháo hoa thật đẹp, bầu trời đêm thật tối, thành phố Lancelot lúc này hình như là 3 giờ sáng đúng không? Lý Lão Âm, ông chắc chắn là ông sẽ không bị đánh chết chứ? Dưới tầm mắt của hàng vạn công chúng, đồng chí Lý Lão Âm, thân là một đạo diễn cao quý, đã xuất hiện trước ống kính, ông ấy đứng bên cạnh Elijah, bỗng chốc tôn lên vẻ đẹp của gã côn đồ mặc vest. Đẹp tựa thiên thần, đặc biệt là lúc này Elijah đang cực kỳ kích động, có trời mới biết chấp niệm của ông ấy đối với pháo hoa lớn đến đâu, cả nhà từ trên xuống dưới đều không hiểu sự lãng mạn của ông ấy. Kết quả, người bạn đến từ phương Đông này lại hiểu ông ta đến vậy. Lý, ông thật đúng là soulmate của tôi. Tuy rằng ông là một người đàn ông mà lại bị chọc hơi sớm, nhưng ông thấu hiểu tôi đấy. Elijah dùng một tay ôm lấy lão Lý, xoay một vòng. Lý Lão Âm giống như con gà con trong phim hoạt hình, bị con đại bàng ôm đến biến dạng. Lúc đó, trải nghiệm xấu hổ vào ngày vừa đến Lancelot bỗng chốc hùa về trong ký ức. Lão Lý kinh hãi quay đầu nhìn ống kính. Nhân viên công tác, ha ha ha, buồn cười chết mất, còn chưa kịp chơi xấu Khương Mạn đã hại bản thân mình trước. Ha ha ha ha, tôi sắp cười đến ói cả bữa sáng ra rồi. Lão Lý kinh sợ, lão Lý tuyệt vọng. Chu choa, một tay ôm lên xoay vòng vòng. Lực cánh tay này đáng sợ cỡ nào chứ? Lão Lý cút ra, chú trẻ ơi, tuy em là nam, nhưng em không chọc, em cũng hiểu lãng mạn, mau nhìn em trai này một cái đi mà, Trong vòng một phút, tôi muốn có tất cả thông tin của chú này. Tới ngay, chú trẻ này là người nổi tiếng trong giới tài chính đó, giỏi cực. Cái tên này vừa nhìn là biết không động vào được rồi. Elijah de Lancelot, biệt danh là cá mập trắng nuốt vàng nè, cách chương.